Chương 211, giảng thuật, phân thây, chấn kinh. Nạ dù tổ cười cười, nụ cười này không giống với trước đó cái kia mang theo trò đùa quái đản dáng tươi cười, lần này ngược lại là mang theo một chút hồi ức cùng nhớ lại, là bị tệ ạ gì lời nói kéo theo ngày xưa hồi ức. Ta thừa nhận, khi nạ tạ hoàn toàn chính xác chính là ta trong lòng thái dương, nàng đối với ta có không giống ý nghĩa. Tệ ạ gì nhìn xem nạ rủ tổ trên mặt cái kia không cần nói rõ đều có thể nhìn ra được ôn nhu, nhưng trong lòng đột nhiên có chút đau buồn cảm giác, nhịn không được đổi hỏi. Khi nạ tạ cứ như vậy được không, nạ rủ tổ thật sâu nhìn tệ ạ gì một chút, thẳng đem tệ ạ gì thấy dịch ra nạ rủ tổ ánh mắt, lúc này mới nói ra, ta hỏi ngươi, nếu có người có thể cho phong chi quốc cung cấp liên tục không ngừng thanh tịnh nguồn nước, có thể đem phong chi quốc vạn dặm vàng cắt tất cả đều hóa thành ốc đảo, mà lại không thu lấy bất luận cái gì thù lao, cũng không có bất kỳ âm mưu quỷ kế, thuần túy chính là vì phong chi quốc tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Tệ ạ gì không biết nạ rủ tổ vì cái gì đột nhiên rời đi chủ đề, nhưng vẫn là nói ra, đương nhiên rất tốt à, đôi kia phong chi quốc tới nói là tốt nhất chuyện. Phong chi quốc vạn dặm vàng cát, lâu dài gió cắt không ngừng, nguồn nước, lương thực tài nguyên, vật liệu gỗ tài nguyên đều 10 phần thiếu thốn, lâu dài ủy lại nhập khẩu, cùng thảm thực vật bao trùm xuất tiếp cận chín thành. Cây cối ung tùm, quốc giã ngàn dặm hỏa chi quốc hoàn toàn chính là hai thái cực, tài nguyên thiếu thốn cũng là phong chi quốc tiến công hỏa chi quốc trọng yếu nguyên nhân. Phong chi quốc hoàn cảnh là ngũ đại quốc bên trong kém nhất, vô luận là lâu dài sương mù mở mịt thủy chi quốc, hay là khắp nơi đều là vách núi vách đá lôi chi quốc đều so phong chi quốc phải tốt hơn nhiều, cái này cũng sáng tạo ra phong chi quốc nỉ dạ so quốc gia khác cứng cắp hơn, cũng càng thêm tâm ngoan thủ lạc, vô luận nam nữ đều như thế. Nếu như nạ rủ tổ nói sự tình thật sự có thể phát sinh, vậy đối với phong chi quốc tuyệt đối là thượng thiên ban ân. Chính là như vậy. Chính là loại nào? Nạ rủ tổ thở dài, nói, phong chi quốc lâu dài thiếu khuyết nguồn nước cùng cây cối, cho nên các ngươi mới có thể cảm nhận được nguồn nước cùng cây cối chân quý. Ta đã từng chịu đủ qua loại kia lạnh nhạt, phảng phất bị toàn bộ thế giới để lại vứt bỏ, chỗ căm hận thống khổ cùng bi thương, nhưng là chính là vào lúc đó. Khi nạ tạ là cái thứ nhất không sợ ta gì nụ gì kỳ này, nguyện ý cùng ta tiếp cận, mang theo một viên không tì vết chút nào tâm đến quan tâm ta người, từ lúc kia bắt đầu. Nàng ngay tại trong lòng ta mọc rễ, khi nạ tạ đối với ta có không giống ý nghĩa, nàng cũng là ta yêu mến nhất nữ nhân. Tệ ạ gì lăng lăng nhìn xem nạ rủ tổ, không có trải qua loại kia hắc ám sinh hoạt nàng cuối cùng không cách nào hoàn toàn trải nghiệm nạ rủ tổ lúc ấy trong lòng cảm thụ. Nhưng nhìn nạ rủ tổ cái kia 12 vạn phần nhu tình ánh mắt, coi như không phải đối với mình, tệ ạ gì cũng có thể cảm nhận được nạ rủ tổ cái kia vô hạn tình ý, lại nghĩ tới nạ rủ tổ cái kia khi còn bé chỉ sợ so gà ạ dạ còn thê thảm hơn sinh hoạt, trong lòng chặn lấy cảm giác biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh áy náy cùng. Ôn nhu nói, thật xin lỗi, để ngươi nhớ tới trước kia hắc ám thời gian. Không có gì, đi thôi. Đi xem một chút gà ạ dạ tiểu tử kia bên kia đã giải quyết chưa? Nạ dù tổ thoải mái cười một tiếng, cũng không có quá để ở trong lòng, hắn vốn cũng không phải là sẽ xa vào tại quá khứ người, cảm xúc chuyển đổi cu nở dê rất nhanh, nhất chuyển mặt lại là một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, thấy tệ ạ gì sửng sốt một chút. Dốc Ly mặc dù là cao thủ thể thuật, thực lực viễn siêu đồng dạng hạ nhẫn, nhưng là hắn phải đối mặt giới nỉ dạ kinh khủng nhất thể thuật bộ tộc, năm đó huy hoàng thơ ý điếm. Thanh danh áp đảo bộ tộc Hỉ ủ gạ phía trên bộ tộc cả gù dạ trẻ mồ côi cả gù dạ kỳ mì mạ rồ. Kỳ mì mạ rồ có mạnh nhất thể thuật huyết kế xỉ cột xù mì ạ cụ, có thể tùy ý khống chế thể nội xương cốt, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều có lực lượng vô địch. Kỳ mì mạ rồ thực lực cường đại càng tại cả bụ tổ phía trên. Họ rồ xỉ mạ rồ cũng là có kỳ mì mạ rồ trợ giúp mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết đệ tứ ca dẹp. Dốc Ly cao tốc thể thuật tất cả đều bị kỳ mì mạ rồ nhẹ nhõm ngăn trở, liền xem như không cẩn thận nâng cốc xem như là thuốc uống hết đằng sau sử dụng túy quyền khu NG không đối kỳ mì mạ rồ tạo thành cái gì tổn hại. Kỳ mì mạ rồ sử dụng địa chi chú ấn đằng sau, lập tức liền vượt trên Dốc Ly thực lực. Kỳ mì mạ rồ có được duy nhất địa chi chú ấn, cái khác 4 người chúng, xả sủ kẻ còn có ảng cổ trên người đều là thiên chi chú ấn, kỳ mì mạ rồ địa chi chú ấn uy lực mạnh hơn. Đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm. Kỳ mỹ mạ rồ đối với chú ấn năng lực khống chế so bất kỳ người nào khác đều cao. Hắn tình trạng vừa có hai bộ phận, giai đoạn thứ nhất là chú ấn chỉ ở ngực khuyết tán một phần nhỏ, loại trạng thái này liền tùy tiện đánh bại sử dụng túy quyền dốc ly. Giai đoạn thứ 2 thì là toàn thân che kín màu đen thẳng tắp hình chú ấn đường vân. Kỳ Mỹ Mạ Rồ dùng giai đoạn thứ nhất liền nhẹ nhõm đánh bại dốc ly. Dốc ly muốn mở một môn, kết quả bị gà ạ dạ vàng cắt chặn. Gà ạ dạ dùng trả cờ dạ chế tạo mảng lớn vàng cát, cùng Kỳ Mỹ Mạ Rồ đối chiến. Nhưng là Kỳ Mỹ Mạ Rồ thực lực quá mạnh, liền xem như Sa Bộ Đại Táng cũng chỉ là đem Kỳ Mỹ Mạ Rồ đả thương mà thôi. Ngược lại là để Kỳ Mỹ Mạ Rồ sử xuất trạng thái 2, trở nên như là một cái kiếm long. Kỳ Mỹ Mạ Rồ dây sắt hoa chi vũ còn kém chút đánh xuyên qua gà ạ dạ phòng ngự mạnh nhất sủ cả củ chi thuẫn. Tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ gà ạ dạ không thể lại kéo dài thêm. Vận dụng hạt cắt đem Kỳ Mỹ Mạ Rồ kéo tới 200 mét sâu dưới mặt đất vùi lấp. Nhưng là Kỳ Mỹ Mạ Rồ lại tại điểm cù ồ y của sinh mê nhờ thời khắc sử xuất mạnh nhất vũ bộ sớm quyết chi vũ. Bất quá tại Kỳ Mỹ Mạ Rồ sắp cho gà ạ dạ một kích cuối cùng thời điểm, bệnh nặng thân thể đến phần cuối của sinh mệnh, trận này, cuối cùng chỉ có thể coi là ngang tay mà thôi. Cảm ơn ngươi gà ạ dạ khoanh tay, hay là vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, thanh âm hay là cùng đồng dạng mang theo khàn khàn, đây là trời sinh không có cách, đại khái là đời này lần thứ nhất nói loại lời này đi, gà ạ dạ dáng vẻ có vẻ hơi khó chịu. Không có gì. Đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. So sánh với gã ạ dạ cảm kích, nạ rủ tàu ngược lại là không có gì quá kích động, sau đó quay đầu nhìn Kỳ Mỹ Mạ Rồ thi thể, nói, ngươi cảm thấy thực lực của hắn thế nào mạnh phi thường. Gã ạ dạ lạnh nhạt nói, hắn luôn luôn chính là như thế, tính cách là sửa không được. Nạ rủ tàu ánh mắt híp lại, nói, sử dụng xương cốt huyết kế giới hạn, là làng xương mù bộ tộc cả gù dạ à. Xương cốt mật độ so hạt cắt nhỏ hơn rất nhiều, độ cứng cũng rất mạnh, nếu như mài nhỏ trộn lẫn đến trong hạt cắt đi nạ rủ tổ lời nói để gà ạ giả nhãn tỉnh sáng lên, Kỳ Mỹ Mạ Rồ xương cốt độ cứng hắn là nhất có trải nghiệm, kém chút liền đâm mặc vào hắn phòng ngự mạnh nhất hạt cắt, những cái kia hạt cắt đều là dùng lòng đất nhất kiên cứng rắn khoáng thạch làm thành, nhưng là vẫn kém chút bị đâm xuyên, có thể thấy được Kỳ Mỹ Mạ Rồ xương cốt độ cứng. Mà phòng ngự mạnh nhất hạt cắt gà ạ dạ cũng liền nhiều như vậy, nếu như đem Kỳ Mỹ Mạ Rồ xương cốt mài nhỏ trộn lẫn vào trong hạt cắt đi, vô luận là hạt cắt tốc độ hay là lực phá hoại đều sẽ tăng cường. Nạ dù tổ cùng gà ạ dạ hai tên khốn kiếp này cứ như vậy đem Kỳ Mỹ Mạ Rồ cho phân thây, nạ dù tổ muốn nửa người trên, mà gà ạ dạ cầm đi nửa người dưới, gà ạ dạ chỉ là muốn Kỳ Mỹ Mạ Rồ xỉ có xù mì ạ cụ tăng cường mình hạt cắt mà thôi. Nạ rủ tổ nhìn chúng còn có Kỳ Mỹ Mạ Rồ trên người chú ấn, đây chính là trong cái thế giới này kẻ thất bại kết quả. Ngẫm lại cả bụ tổ không phải tại họ rổ xì mà dịch sau khi chết còn di thực có rổ xì mà dịch tế bào, đàn rổ di thực nhiều như vậy xạ gìn gẳng, làng xương mù ao không phải cu nở dê di thực một cái. Bị ạ kiểu gẳng, đây đều là kẻ thất bại nên có thật đáng buồn kết quả. Nói trở lại không nghĩ tới các ngươi thế mà nhanh như vậy liền chạy đến. Nơi này vốn là tiếp cận biên giới, mà lại chúng ta thế nhưng là nhận được đệ ngũ hổ cả tự mình gửi tới cầu viện tin. Có thế không vui sao Tsu Nạ Lu Cờ Na Ho phát cầu viện tin, ta làm sao không biết xin nhờ, người tốt xấu cũng là cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù, không đến mức cái gì cũng không biết đi. Không có cách, ta cái này trưởng nhóm ạ bù thế nhưng là rất bận rộn, mỗi ngày đều muốn ăn cơm, uống rượu, đi ngủ, phơi nắng, tán gái, nhìn mỹ nữ. Ta sự tình cũng là rất nhiều. Tệ ạ gì khoe miệng co giật mà nhìn xem nạ rủ tổ miệng đầy ăn nói khùng điên, cuối cùng nhịn không được dùng cây quạt gõ đi qua. Nạ rủ tổ rút lui một bước né tránh tệ ạ gì cây quạt, sau đó nhìn gà ạ dạ, nói, tỷ tỷ ngươi như vậy hùng, về sau gà ra ngoài sao gà ạ dạ nhàn nhạt liếc mắt nạ rủ tổ một chút, nói, khó. Tệ ạ gì mặt thượng nhẫn không ở dâng lên hết lần này tới lần khác cứng đỏ, đây là xấu hổ tiêu chí. Trong tay cây quạt đồng thời hướng về nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ quét ngang qua, giận dữ hét, các ngươi hai cái đi chết đi. Nạ rủ tổ một bước nhảy ra, tệ ạ gì cây quạt bị gà ạ dạ hạt cắt ngăn trở, gà ạ dạ cũng không nhìn mặt mình, cụ hệ nảy tỉ tỉ, chậm ung dung đi hướng một bên, bình tĩnh nói ra, vừa rồi chiến đấu mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi một cái. Gà ạ dạ tệ ạ gì âm thanh kêu lên. Luôn luôn quật cường thật mạnh nàng lại bị đệ đệ của mình cho ra bán. Nạ rủ tổ thật sự là nhịn không được cười ha ha, gã ạ dạ tiểu tử này tuyệt đối có ẩn tàng rất sâu xấu bụng một mặt đi, cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ đậu đen rau muống thật đúng là sắc bén á. Nạ rủ tổ cười đáp một nửa, đột nhiên phát giác cái gì, kém chút đau hai bên sườn khi thở, lấy hắn thực lực hôm nay trên mặt cũng không khỏi lộ ra chấn kinh cùng thần sắc nghi hoặc, bật thốt lên, hắn làm sao lại tới đây?